Đế Bá, chương 1932, dẫn độ sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, âm luân đã hình thành, mọi người đều biết, âm dương độ sắp mở độ. Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, giữa thiên địa tựa như là âm dương tụ tập, tất cả âm dương chi khí lao nhanh mà đến, khiến người ta cảm thấy âm dương tựa như dòng sông một dạng từ bên cạnh mình lao nhanh mà qua. Tại trong ngày thường, bất luận là tu đạo ngộ pháp, hay là quan thiên địa, âm dương đều không phải là như vậy dễ dàng cảm thụ đạt được. Nhưng mà, giờ này khắc này, giữa thiên địa âm dương, tựa như là nhận dạng lực lượng gì chỗ ngưng tụ một dạng. Tựa hồ, có bàn tay vô hình trong chớp mắt này đem giữa thiên địa âm dương đều thu nạp ở cùng nhau. Khi đại lượng âm lý tại ngưng tụ thời điểm, vốn là vô sắc vô vị âm dương lập tức phát sáng lên, hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Theo âm dương thu nạp ngưng tụ thời điểm, chỉ gặp hắc bạch chi sắc lao nhanh mà tới, trong chớp mắt này tạo thành thực chất, ngay sau đó, trong âm luân trôi nổi quang hoa, hắc bạch âm dương trong nháy mắt phóng lên, cuối cùng vẩy xuống màu mè, vậy mà thoáng cái biến thành bảy nhan lục sắc, nhìn mười phần kỳ diệu. Tại trong, ông, một thanh âm vang lên này, chỉ gặp một đầu thần kiều từ trong âm luân dựng lên, thẳng thăm dò vào trong dương phần, trong lúc nhất thời, âm dương kiều xuất hiện. Đạt được âm luân thần hoa thời điểm, vốn là màu trắng đen âm dương vào giờ phút này, hóa thành đủ mọi màu sắc thần kiều, tựa như là một đầu thải hồng kiều cao cao treo ở âm luân cùng dương phần ở giữa. Âm dương kiều xuất hiện, nhìn thấy đầu này cầu vồng sao giống như âm dương kiều treo ở dương phần cùng âm luân ở giữa, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Âm dương độ muốn mở độ, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều hét to một tiếng. Muốn mở độ, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, cướp được liền đi. Có đại nhân vật cũng là thấp giọng phân phó một tiếng môn hạ đệ tử của mình. Bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là tên hách một phương đại nhân vật, tại trong đại đa số người bọn hắn, lần này đến đây, đều là có chỗ mưu vậy. Nói một cách đơn giản, bọn hắn đều là muốn cướp đoạt người chết đồ vật. Dù sao, mọi người đều biết, tại âm dương độ mở độ thời điểm, có không ít hạng người vô địch người chết bọn hắn đều sẽ từ trong dương phần leo ra, đi đến âm dương kiều, thẳng đến âm luân. Không hề nghi ngờ, trên âm dương kiều, chính là thích hợp nhất cướp bóc cơ hội. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, đột nhiên, có một người từ trên trời giáng xuống, lập tức tại âm dương kiều phía trên. Người này trên âm dương kiều vừa đứng, hắn chính là đứng âm dương kiều ở giữa, trái là âm luân, phải là dương phần. Nhiều một tia thì nhiều, thiếu một tia thì ít, hắn chỗ đứng, đúng lúc là ở vào dương phần cùng âm luân ở giữa điểm. Tựa hồ, khi thân ảnh này hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, trái là âm, phải là dương, trong chớp mắt này, hắn liền phân âm dương, để ý thiên địa, có một loại phán âm dương, đoạn đại thế vận vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này rất kỳ quái, trên người hắn mặc một thân xiêm y màu vàng này. Cũng không phải là cái gì quý giá quần áo, cũng không phải cái gì đặc biệt có cảm giác nghi thức y phục. Thậm chí dạng này một thân y phục nhìn có mấy phần giá rẻ, nhìn giống như là phố lớn ngõ nhỏ loại kia đi ngõ hẻm đuổi ngựa thế tốt ăn mặc thôi. Xem xét cũng làm người ta tưởng rằng giữa phàm thế những phàm nhân làm việc tay chân kia. Nhưng là, đặc biệt nhất là, người này lại đầu đội lấy một cái cao quan này mười phần bác cổ. Tựa hồ chính là từ xa xôi không gì sánh được trong tuế nguyệt lưu truyền tới nay. Mà lại, cao quan này cùng hắn toàn thân quần áo hoàn toàn là không sẽ xứng đôi. Bởi vì cao quan này nhìn mười phần chủ quý, toàn bộ cao quan như vô thượng màu tím thần kim tạo thành đồng dạng. Cao quan phía trên, treo một chuỗi lại một chuỗi thủy châu. Một chuỗi lại một chuỗi thủy châu này, chính là cực kỳ chân quý, cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên âm cực châu. Thử nghĩ một chút. Một viên thiên âm cực châu đều đã là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là có thể bán ra kinh thiên giá cả. Nhưng là, tại cao quan này phía trên, từng khỏa thiên âm cực châu lại xuyên thành một chuỗi lại một chuỗi thủy châu. Tô Điềm lấy dạng này một đỉnh cao quan, cái này có thể hiển lộ rõ ràng đến cao quan này là bực nào chân quý. Có lẽ nói, dạng này một đỉnh cao quan, đại biểu cho một loại vô thượng cực quyền. Cũng chính bởi vì dạng này một đỉnh cao quan chính là treo từng chuỗi thủy châu. Khiến cho từng chuỗi thủy châu khép lại thời điểm, vừa vặn che khuất mặt mũi người này, quản chi ngươi là thực lực cường đại vô địch tồn tại, quản chi ngươi là hạng người vô địch, lấy thiên nhãn mà xem, đều như thế không cách nào thấy rõ ràng người này dung nhan. Dạng này từng chuỗi thủy châu đã là ngăn trở hắn dung nhan, phong tuyệt hết thảy thăm dò, ngươi cường đại tới đâu, đều như cũ không cách nào xuyên thấu dạng này thiên âm cực hạn, trừ phi người này chính hắn nguyện ý lộ ra chân dung. Thần quý không gì sánh được cao quan đeo tại trên đỉnh đầu, lại mặc một thân tôi tớ y phục, dạng này phục sức phối hợp, nhìn tựa hồ là như vậy không cân đối, nhưng là, đem tại trên người của người này thời điểm xuất hiện, nhưng lại là như vậy cân đối. Bởi vì người này trên thân tràn ngập một cỗ khí tức, cái này một cỗ khí tức tuyên cổ không gì sánh được, tại dạng này một cỗ khí tức thời điểm, tựa hồ giữa thiên địa thời gian cũng tại thời khắc này trở nên là ngắn ngủi như vậy. Quản chi là thời gian chảy xuôi trăm ngàn vạn năm lâu, quản chi là thời gian vượt qua cái này đến cái khác thời đại, tại dạng này trên thân người khí tức chỗ chảy xuôi thời điểm, lại xa xưa thời gian, tựa hồ cũng có vẻ hơi non trẻ con. Không sai. Chính là non trẻ con, cảm giác như vậy, là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, thế gian còn có cái gì so thời gian càng vật cổ xưa. Nhưng là, trên thân người này hiển hiện loại khí tức này thời điểm, ngay cả thời gian đều có vẻ hơi non trẻ con, cảm giác như vậy, là không gì sánh kịp. Kỳ lạ nhất là, quản chi trên thân người này không có tản mát ra cái gì vô địch chi uy, không có tản mát ra bất luận cái gì trấn áp thiên hạ khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, khi hắn xuất thân thời điểm, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Tựa hồ, hắn hướng nơi đó vừa đứng, chính là một loại không cách nào vượt qua cự nhạc, mặc kệ ngươi là cường đại đến cỡ nào, đều là không cách nào vượt qua trước mắt người này, tựa hồ, hắn chính là vắt ngang hết thảy. Tại dạng một người, đứng ở nơi đó, tựa hồ. Hắn không cần đi hiện ra dạng gì thực lực, cũng đã là vô địch. Nhưng, nếu là lại tinh tế đi thưởng thức trên thân người này khí tức, trong khí tức tuyên cổ không gì sánh được kia, ẩn chứa một cỗ đế uy, đó là 10 phần xa xôi đế uy. Tựa hồ, dạng này đế uy đã giấu ở tuyên cổ trong thời gian, nếu không phải là có thực lực đủ cường đại, là rất khó cảm thụ dạng này một cỗ đế uy. Dẫn độ sứ, âm dương sứ, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm xuất hiện. Ở đây có không ít người kinh hô một tiếng, kêu to một tiếng. Dẫn độ sứ tới, nhìn thấy người này xuất thân đằng sau, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Muốn mở độ, thật muốn mở độ. Dẫn độ sứ, cũng có người xưng là âm dương sứ. Đây là một cái thập phần thần bí tồn tại. Mỗi một lần âm dương độ muốn mở độ thời điểm, dẫn độ sứ hắn đều sẽ xuất hiện, sẽ dẫn độ lấy tại dương phần chết đi tồn tại, tiến vào trong âm luân. Nếu như nói, có ai có thể từ trong âm luân còn sống đi ra, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới thiên họa đạo quân, nhưng là, không có người sẽ nghĩ tới dẫn độ sứ. Mặc dù nói, mỗi một lần dẫn độ sứ đem trong dương phần người chết dẫn vào trong âm luân, nhưng là, dẫn độ sứ cũng không có như vậy, tử vong hoặc là biến mất. Tóm lại, mỗi một lần hắn đều là đúng giờ xuất hiện, chỉ cần âm dương độ vừa mở, dẫn độ sứ làm sẽ xuất hiện. Cho nên, tất cả mọi người không đem hắn coi là có thể từ trong âm luân còn sống đi ra người, hoặc là, bản thân hắn liền cùng âm dương độ là một thể tồn tại. Nhưng là, mọi người nhưng lại không biết, vì cái gì mỗi một lần âm dương độ mở ra thời điểm, dẫn độ sứ tại sao lại đúng giờ mà tới. Hắn đến tột cùng là dạng gì lai lịch nha? Ở thời điểm này, có cường giả cũng đều nhịn không được hỏi. Vấn đề như vậy, cũng là đem rất nhiều đại nhân vật cho đang hỏi. Quản chi là kiến thức uyên bác đại nhân vật, đều không thể trả lời vấn đề này. Có lẽ, một cái cổ lão không gì sánh được tồn tại đi. Có đại nhân vật mở miệng không khỏi suy đoán, nói ra. Dù sao, lại trăm ngàn vạn năm đến nay, dẫn độ sứ cũng đã tồn tại. Cũng có cổ lão không gì sánh được tồn tại nhìn chằm chằm dẫn độ sứ, bởi vì hắn mỗi một lần đến xem âm dương độ mở độ ngày, dẫn độ sứ đều sẽ đúng giờ xuất hiện, mà lại. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, dẫn độ sứ đều chưa từng có biến qua, không phải là đổi một người, cũng sẽ không có cái gì trên ăn mặc biến hóa. Âm dương độ, nhất định là thông hướng luân hồi, cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, dẫn độ sứ mới có thể đúng giờ xuất hiện, hắn vốn là luân hồi một bộ phận. Vị này cổ lão không gì sánh được tồn tại không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng có vãn bối nhìn xem dẫn độ sứ, không khỏi thấp giọng hỏi trưởng bối, nói ra. Dẫn độ sứ, thật là người sống sao? Không biết, đại giáo trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nghe nói, dẫn độ sứ không nhất định là người, hoặc là những thứ đồ khác. Là quỷ sao, là người chết sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn bối cũng là hiếu kỳ không gì sánh được, bất luận bọn hắn làm sao đi xem, đều không thể đi xem thấu dẫn độ sứ. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn dạng này vãn bối, liền xem như hạng người vô địch, quản chi là lấy thiên nhãn quan chi, đều như thế không cách nào nhìn thấu trước mắt cái này dẫn độ sứ. Đi ra, toán địa đạo nhân nhìn xem dẫn độ sứ, đành phải nuốt từng ngụm nước, hắn vô ý thức sờ lên chính mình bói mai rùa, có muốn cho dẫn độ sứ đoán một quẻ xúc động, nhưng là, hắn biết đây là không thể làm sự tình, bởi vì bọn hắn thế gia liền đã từng có tiên tổ là dẫn độ sứ đoán một quẻ, đây không phải cái gì điềm lành. Cuối cùng là lai lịch ra sao, giống như cũng không phải quỷ. Nhìn xem dẫn độ sứ, giản hàng rong không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Quản chi giản hàng rong không có thực lực như vậy, hắn cũng giống vậy cảm nhận được trước mắt cái này dẫn độ sứ đáng sợ. Viễn cổ tồn tại nha, kéo lý thất giả cánh tay tư tĩnh như không khỏi thấp giọng nói ra. Chúng ta tiên tổ nói qua, dẫn độ sứ chân chính cước căn, xa xôi đến khó mà ngược dòng tìm hiểu. Không phải vậy, lại chỗ nào sẽ dẫn độ luân hồi? Lý thất giả cười cười, nhìn xem dẫn độ sứ, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Mặc cũng nhìn xem dẫn độ sứ, trong chớp mắt này, Lâm Mặc một đôi mắt đặc biệt thanh triệt, tựa như là có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, tựa hồ có thể thẳng ngược dòng hết thảy ảo diệu. Có cổ chi đại đế vết tích, Lâm Mặc nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy, mền cơ trí, tình huống căng thẳng, gay cấn, bố cục rõ ràng. Cách chương.